Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nặng nề, nỗi sợ hãi, sự cô đơn ùa tới. Nếu cô không có được tình yêu từ cuộc đời, cô sẽ ra sao? Cô có trở nên một thiếu phu nhân đơn độc ngay giữa sự giàu có này? Cô biết nỗi sợ này luôn đâu đó trong cô, nhưng chưa bao giờ nó trỗi dậy mạnh mẽ như vậy. Đúng vậy, cô biết mình đã sai ở đâu rồi. Như người ta vẫn nói, tiền không mua được hạnh phúc, cô cần tình yêu. Gặp mẹ làm cô yên lòng hơn. Vẻ đẹp của bà và nét vui mừng hiện lên trên khuôn mặt bà lúc cô đến khiến cho cô trấn tĩnh lại. Giữa họ như có một sợi dây giao hảo vô hình. Bà là tương lai của cô. Buổi chiều mua sắm và chuẩn bị bữa ăn, cô gần như đã quên đi nỗi lo của mình. Cho đến khi bà gọi điện cho con trai, bảo hắn về sớm để dùng bữa tối. Hắn nhăn nhở cười với cô khi cô đỡ cặp cho khi hắn đến. Cô nhớ hình như mình đã nhăn mặt, không biết có bĩu môi không nữa, nhưng hắn đã vòng tay dưới eo cô, kéo cô lại, kiss nhẹ lên đôi môi, rồi nhanh chóng buông tay ra, khiến cô gần như bị hẫng. Cô tự cười chính bản thân mình khi cô giống như một người vợ, từ đầy hờn dỗi và trách móc, nhanh chóng tha thứ tất cả, chỉ vì một nụ hôn và một cái buông tay. Công việc của con dạo này tốt chứ? Bố hỏi hắn. Vâng, con đang làm dự án vay vốn cho công ty. Vẫn đang trong giai đoạn đàm phán. Con định bao giờ thì về làm với bố con đây? Mẹ, con vẫn chưa học xong mà. Câu trả lời của hắn làm cả bố và mẹ hài lòng. Hắn không làm việc cho công ty của ông nội và bố, mà làm cho một công ty nước ngoài. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ giữa họ có mối bất hòa, nhưng không phải vậy. Ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, chí hướng cũng không đến nỗi tồi. Cô nghĩ, nhưng vẫn hẹn hò giữa giờ làm việc. Vợ này, hôm nay em trốn học đúng không? Hắn bất ngờ hỏi, chỉ ngay sau ý nghĩ của cô. Không, em được nghỉ. Sao anh lại hỏi vậy? Anh thấy em ở Vincom. Không thể tin nổi, hắn thấy mình. Mà tại sao lại nhắc đến Vincom, nếu hắn đã hẹn hò ở đó? Được nghỉ, nên em đến đó cùng các bạn. Sao anh lại ở đó? Cùng một cô gái xinh đẹp, nhưng khó tính. Hắn tủm tỉm cười. Đến giờ vẫn nhất định chỉ cho vay 75% yêu cầu của công ty. Vậy là đã rõ, cô đã hiểu nhầm hắn. Phải rồi, văn phòng BIDV ở ngay trong Vincom Tower. Cô gái xinh đẹp nhưng khó tính ấy là nhân viên ngân hàng. Cô thấy hai má mình nóng bừng. Nếu hắn biết mình nghĩ gì thì thật xấu hổ làm sao. Tối hôm ấy, hai người ngủ trong phòng cũ của hắn. Cô tự tìm cho mình một cuốn trong tủ sách của hắn, nằm trên giường và đọc. Hắn bước ra từ trong nhà tắm, người tỏa ra mùi hương của sữa tắm Formen. Không ngước mặt lên nhìn, nhưng cô ngửi thấy rất rõ mùi ấy. Không giống như hôm trước, chần chừ một lúc rồi mới lên giường. Hôm nay hắn chui vào chăn ngay, nằm cách xa cô, vòng hai tay ra phía sau gối đầu, mắt nhìn lên trần nhà. Em đọc tin nhắn chưa? Tin nhắn nào cơ? Cô rời mắt khỏi cuốn sách. Thế thì em chưa đọc rồi. Cô ra khỏi chăn, lôi chiếc điện thoại di động ra từ túi sách. Vợ, em trốn học đến đây chơi đấy à? Em xin lỗi, cả ngày hôm nay em không để ý đến nó. Không phải em nhận được mà không trả lời đâu. Hắn không nói gì, vẫn nằm vậy, gối lên tay và nhìn lên trần nhà. Em đi ngủ đây. Rồi cô đưa tay tắt chiếc đèn đọc sách bên đầu giường của mình. Hắn cũng tắt chiếc đèn bên hắn. Hôm nay là một ngày đầy sự kiện. Cô nằm trong bóng tối và nghĩ về nó. Ban đầu là nỗi thất vọng khi nghĩ chồng mình đang hẹn hò cùng một cô gái khác. Sau đó lại là nỗi thất vọng khi cô nói dối các bạn mình. Cô nghĩ cả về nỗi lo sợ không yêu và không được yêu. Rồi tất cả tan biến. Một cái ôm, một nụ hôn, một tin nhắn không được trả lời. Cô tự hỏi, đau buồn và hạnh phúc từ đâu mà ra? Phải rồi, nó đến từ suy nghĩ của chính cô. Cũng trong hoàn cảnh ấy, nếu cô nghĩ tích cực, thì cô đã không phải nhận sự bức bối. Thế giới tốt đẹp đến đâu, phụ thuộc rất nhiều vào cách nhìn. Cô muốn được vui vẻ và hạnh phúc, mọi người cũng muốn được vui vẻ và hạnh phúc. Cô muốn được yêu, cô sẽ yêu. Ai đó nói đúng, để hạnh phúc, hãy yêu những gì mình có. Cô rời khỏi chăn, lấy từ trong túi ra lọ nước hoa hồng mà mình mua lúc chiều, đổ một ít ra tay mình, rồi nhẹ nhàng xoa lên tay chồng. Cô bắt đầu từ mu bàn tay, sau đó cầm nhẹ vào tay hắn, ngửa lên và áp tay mình vào. Trong lúc ấy, Hắn đang ngủ, hai mắt nhắm nghiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net